Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu Ân Khác giết, Hạ Băng Khuynh nhíu mày. Ca nói, chỉ nhìn Quý Tu, dùng ánh mắt hỏi ý kiến anh. Quý Tu gật đầu, về cứ về TRC, tôi có chuẩn bị đồ mới đến. Chỉ vài câu, 2 nanogram đã định đờ si tiếp theo làm gì? Loại mật thiết này, phải ở chung lâu mới có thể có đờ si. Mắt Mộ Nguyệt Sâm khẽ u ám. Ca nói thêm, Hạ Băng Khuynh lấy dao giải phẫu. Nội tạng ư máu, phổi như bị phồng lên. Dao sáng một cái, đã xẻ cổ họng tử thi ra. Mộ Nguyệt Sâm nhìn đến tim thắt lại, bất giác nhíu mày, lùi một bước, đụng phai cửa nhà vệ sinh. Đùng một tiếng, làm cho Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu. Ánh mắt 2 nanogram chạm nhau. Cô lạnh nhạt nhìn ca chỗ khác. Nếu ca thích hợp, có thể ra ngoài. Ngữ khí bình thản như đối với Ân lạ. Mộ Nguyệt Sâm thu ánh nhìn lại. Ca cần, cảm ơn. V xin anh giữ im lặng. Cảm ơn. Hạ Băng Khuynh rất ôn hòa, nói một câu. Sau đó tiếp tục công việc của mình. Đã sợ còn cứng miệng. Sự buồn phiền đánh vào tim Mộ Nguyệt Sâm. Cô thật là, thật đã trở thành Ân ca đường ABC đối với cô RS, hoàn toàn bị lờ đi. Khí quản có Ân, dạ dày có chất dịch. Hạ Băng Khuynh nói ra một hơi. R đưa cho Quý Tu ở bên. Có thể KT phản ứng hóa học thử. Quý Tu lấy ít nước từ bồn rửa tay ra. Đựng đàng hoàng R zip chặt. Chắc là chìm chết TRC. Sau đó giả bộ hiện trường thành tự tử. Hạ Băng Khuynh bắt đầu khâu tử thi lại. Nhẹ giọng nói. Là Ân Khác giết. Mộ Nguyệt Sâm lông mày nhíu chặt. Nếu chỉ là tự sát, về thì dễ. Nếu Ân Khác giết, vậy Ân từng vào tòa nhà này, đều trong diện tình nghi. Kết quả cụ thể còn phải chờ phân tích hình dạng vết thương và tinh dịch dưới thân. Xem có thể dùng đến DNA ca, Mộ Tổng. Tôi kiến nghị báo cảnh sát. Ân Khác giết, đương nhiên ca thể giấu. Mộ Nguyệt Sâm trầm mặc một lúc, gật đầu, dặn dò thư ký, lập tức báo cảnh sát. Kêu cảnh sát ca đây. Dạ, Hạ Băng Khuynh khâu xong thi thể. Đứng dậy, lập tức đi cục cảnh sát. Đưa tinh dịch cho họ. Thời gian tử vong trong vòng 20 giờ TRC. Camera trong tòa nhà ở thời gian này là rất quan trọng. Hát qua là ngày nghỉ, cho nên ai vào, thì cũng sẽ rất dễ gây chú ý, chắc ca khó tra. Lời này, là nói với Mộ Nguyệt Sâm. À nhìn cô biểu cảm bình tĩnh. Nhẹ gật đầu, đờ si, cảnh sát rất nhanh đến, tử thi bị di chuyển đi nơi khác, hiện trường cũng đờ si điều tra nhiều cái khác, Hạ Băng Khuynh vệ sinh sạch sẽ xong chuẩn bị rời đi. Quý Tu từ phòng làm việc của Mộ Nguyệt Sâm ra, tính cùng cô đi, giáo sư Quý, Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên kêu a, s, Quý Tu quay đầu. Hôm nay cảm ơn anh, chức trách thôi, ca cần cảm ơn, những chuyện khác. Đều giao cảnh sát xử lý. Chúng tôi sợ ca giúp đờ CGR. Mộ Nguyệt Sâm trầm mặc, cúi nhìn, mắt liền lóe lên tia phức tạp. Ca biết là mất mát, hay là gì, mai chúng tôi đi TP khác. Mộ Tổng, tạm biệt, đợi tí. Mộ Nguyệt Sâm ngẩng đầu, làm cái này nguy hiểm ca. Quý Tu khẽ ngây Ân. Cái gì, đừng hiểu lầm, ý tôi là, nghề này của các anh. Nguy hiểm ca, tôi chỉ tất cả mọi Ân. Cách chương.